còn có video cổ dục đánh nhau với lợn rừng. Dựa theo suy nghĩ của cô, con lợn tên Bạo Quân ở trong nhà chính là con lợn trong video. Con lợn này bị cổ dục cho ăn hành hai lần, cuối cùng thì bị hắn thu phục trở thành thú cưng nuôi trong nhà. Đồng thời không biết là hắn còn có biện pháp lấy được cá từ chỗ nào, sau đó còn có thể bán đi với giá cao. Cô thật sự không nghĩ đến việc cổ dục có bàn tay vàng, bởi vì đây là thực tế chứ không phải trong trò chơi, cho nên những việc phi thực tế thế này chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân. Đó chính là bản thân cổ dục thật sự là một người có năng lực. Một người nghiêm túc, tự tin, có năng lực, lại dĩ nhiên sẽ hấp dẫn phái nữ. Tống Mính bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì với cổ dục, nhưng mà ánh mắt của cô thực sự là bị cổ dục hấp dẫn. Ôi mẹ ơi! Cậu thật là thâm độc nha! Đúng lúc cô đang nhớ lại chuyện của cổ dục thì lúc này tin nhắn đột nhiên vang lên. Cô cúi đầu xem thì không khỏi cười, người làm cho cô cười không phải là ai khác mà chính là Triệu Linh, một trong số những người bạn tốt của cô. Mỗi một cô gái đều sẽ có rất nhiều nhóm chat, mà Tống Mính cũng không ngoại lệ. Hiện tại người tên Triệu Linh đang nhắn tin với cô, chính là một trong những người trong nhóm chat bạn thân nhất của cô. Nói đến Triệu Linh, thật ra cô ấy cũng có chút liên hệ với cổ dục, bởi vì Triệu Linh là người rất đặc biệt. Cô ấy chính là nữ võ sĩ UFC đầu tiên trong nước, cái video cổ dục đánh bại lợn rừng chính là nhờ cô ấy phát lại mà khiến cho nó lên top ở trên mạng. Tuy vậy, cô ấy so với những nữ võ sĩ UFC khác không giống nhau chính là, Triệu Linh nhìn rất đẹp. Vẻ ngoài của Triệu Linh cùng với nữ diễn viên Vương Tổ Thiến nổi tiếng toàn thế giới vài chục năm trước rất giống nhau, đôi mắt to, khuôn mặt tinh tế vô cùng dễ nhìn. Với chiều cao 1m75 cùng với dáng người vô cùng đẹp, kết hợp đôi chân thẳng tắp và trắng như ngọc, khiến cho không ít đàn ông phải điên lên vì cô. Theo lý mà nói, xinh đẹp như cô ấy không đi vào ngành giải trí quả thật là lãng phí, nhưng mà Triệu Linh không thích trang điểm phấn son mà lại thích vũ lực, cứ như vậy mà xây dựng nên thế lực riêng cho mình. Đúng vậy, mình biết cậu bây giờ chắc chắn là đang ép cân để chuẩn bị thi đấu đúng chứ? Nhìn xem Triệu Linh tức giận gần như sắp từ trên màn hình ló đầu sang, Tống Mính cũng cười nói, cậu cứ chờ đấy, chờ mình trở về sẽ bắt cậu đãi mình một bữa, ha ha ha, chờ cậu trở về rồi tiếp tục nói, đến lúc đó mình sẽ dẫn cậu đi nếm thử món ngon thực sự trên đời, nhìn lời nói sẽ dẫn cậu đi nếm thử món ngon thực sự trên đời, nhìn lời nói của Triệu Linh, Tống Mính cũng nhẹ nhàng đáp lại, cô suy nghĩ về cổ dục một chút, chắc hẳn hắn sẽ không để ý lúc mình đi ăn chực còn dẫn theo Triệu Linh đâu nhỉ, chị Mính. Chị không coi trọng em. Lần trước lúc em đến sao chị không mang em đi ăn cùng, đang lúc Tống Mính nói chuyện với Triệu Linh thì lúc này trong nhóm chat lại có một thành viên khác cũng ló đầu ra, có chút u oán nói, tên của cô ấy cũng chỉ có một chữ, Huyến, tuy nhiên, nếu như cổ dục nhìn thấy ảnh chân dung của người này, nhất định hắn sẽ bất ngờ, có thể nói Triệu Linh chỉ là có chút liên quan với cổ dục, nhưng mà cái cô gái tên Huyến này lại cùng cổ dục từng tiếp xúc qua, cô gái này cũng không phải ai xa lạ. Lúc trước, cổ dục xử lý cái tên Lý Cảnh Đức đã từng gặp qua, cũng chính là người đã mua cái bình sứ thanh hoa của cổ dục, Tiết Thanh Huyến. Không thể không nói, thế giới này đúng thật là quá nhỏ bé, ở đâu cũng có thể gặp được người quen. Tuy nhiên các cô lúc này có vẻ như thật sự không biết ai là trung tâm của chủ đề hôm nay. Ây da, lúc trước chị còn không biết đến hắn nữa, nhìn Tiết Thanh Huyến nói, Tống Mính có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn có biến nha, nhìn thấy Tống Mính phát mà nói. Bên kia Triệu Linh lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ chị trà tìm được một nửa của mình rồi sao, lúc này Tiết Thanh Huyến cũng lập tức đem lời nói gửi tới đồng thời còn gửi mấy cái biểu cảm khiếp sợ, đừng nói lung tung. Việc này nói cho cùng cũng là do ông nội của chị, nhìn hai cái đứa này, Tống Mính cũng cười một chút, sau đó bắt đầu nói, lúc này cổ dục không hề biết rằng hắn đã trở thành đề tài câu chuyện của ba cô gái, hiện tại hắn còn đang nằm trên giường chơi điện thoại đây, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ cảm thấy đã đến giờ. Thế rồi hắn đi ngủ. Món cá nướng tối hôm nay không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Cổ dục quyết định không bán đám cá trê hôm qua câu lên, hắn chuẩn bị nuôi một thời gian chờ khi nào muốn thì lại bắt lên ăn. Đoán chắc đến lúc đó chất lượng thịt sẽ ngon hơn nữa. Suy nghĩ một chút cảm thấy thật là có một chút kích động. Bản thân hắn là một tín đồ ăn uống thì đây chính là chuyện vui vẻ nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt là đến ngày thứ hai. Đồng hồ sinh học của cổ dục khiến cho hắn phải leo ra khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hắn đi ra sân sau tiếp tục câu cá. Sau khi ném con cá của ngày hôm nay vào ao cá, cổ dục cũng chuẩn bị làm bữa sáng. Buổi sáng hôm nay cổ dục không chuẩn bị làm tiệc gì cả, mà là tùy ý ăn gì đó cho xong, cho nên hắn làm bánh sandwich format. Trước tiên mua bánh mì đã cắt miếng rồi xử lý bỏ đi mép bên cạnh.

hơn nữa còn là giống dưa hấu cực phẩm. Chủ yếu nhất là theo lý thuyết bình thường vì để cho dưa hấu có thể phát triển tốt, cho nên một dây dưa hấu không thể để cho nó có quá nhiều trái cùng phát triển. Nhưng mà kể từ sau khi gieo xuống Cổ Dục không hề để ý đến, bây giờ nhìn lại ngoại trừ trái dưa hấu này, hắn còn thấy ít nhất là 7, 8 quả dưa hấu lớn. Hơn nữa, mỗi một trái đều có quả lớn như thế, không cần phải nói cũng biết, tất nhiên cái này chính là do công dụng của nước giếng. Thấy được điều này, Cổ Dục cũng cẩn thận kiểm tra mấy loại hoa quả khác. Vốn dĩ mua được 5 nhánh dây leo dưa hấu, hắn nhìn thoáng qua thì hiện tại đều đã sinh ra trái và có thể ăn được, bên cạnh còn có dưa hami vẫn còn chưa chín. Ở phía sau còn có 6 cây vải đều đã cho quả, mặc dù cũng không có quá nhiều trái, tuy nhiên Cổ Dục sau khi hái một trái ăn thử, hắn không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Hắn dùng nước giếng để tưới mấy tháng nay, quả nhiên hương vị của chúng rất tốt, không chỉ có hương vị thuần khiết, độ ngọt rất tốt. Hơn nữa còn có cảm giác mát lạnh của nước giếng, khiến người ta cảm thấy nó rất ngọt nhưng ăn nhiều lại không cảm thấy ngán chút nào. Thật tuyệt, phun ra hạt vải rất nhỏ, Cổ Dục hưng phấn cười nói. Hắn rất thích ăn trái cây, tuy nhiên trước đó muốn ăn còn phải đi nhà Cổ Tấn mua, thế nhưng bây giờ không giống trước đây, hắn muốn ăn thì cũng có thể tự trồng, không phải sao? Nhìn những hoa quả kia một vòng, Cổ Dục lấy dao ra hái được một quả dưa hấu. Sau đó ném vào trong sọt bỏ vào trong giếng. Nếu là nói muốn ăn dưa hấu ướp lạnh thì tốt nhất là ngâm nó dưới giếng nước, so với tủ lạnh còn tốt hơn nhiều, huống chi đây còn là nước giếng trong nhà của Cổ Dục. Hắn bây giờ vô cùng chờ mong để thưởng thức loại dưa hấu vỏ đen này. Chú ơi, ăn ngon quá, cặp mắt cô bé sáng lên. Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi ngồi ở trên ghế salon nhà Cổ Dục vừa ăn dưa hấu vừa hưng phấn nói. Nếu ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nghe cô bé nói, Cổ Dục cười cười. Sau đó cũng cầm lên một miếng dưa hấu bắt đầu ăn. Không biết dưa hấu vỏ đen là do phương pháp trồng hay là do liên quan tới kỹ thuật của Cổ Dục. Đương nhiên, theo như suy nghĩ của Cổ Dục thì hẳn là có quan hệ lớn với nước giếng của mình. Hắn đã đọc một số bình luận đánh giá về dưa hấu ở trên mạng, cũng chỉ là so với hàng nội địa thì dưa hấu này giòn hơn một chút, ngọt hơn một chút, cũng không có biểu hiện gì quá mức nổi bật. Sở dĩ giá của nó mắc, đó là do nó được nhập khẩu từ Nhật Bản, mà trái cây ở nơi này toàn được bán ra với giá trên trời. Nhưng mà không thể không nói, hương vị đúng là không tệ, bên trong có rất nhiều nước. Cắn một miếng dưa hấu cảm giác giòn tan mềm mịn, sảng khoái ngọt ngào, cộng thêm cảm giác mát lạnh do được ngâm trong nước giếng. Chỉ cần ăn một miếng thôi đã khiến người ta có cảm giác chịu không nổi. Phải biết rằng thời tiết hiện tại đang nóng dần lên, cho nên khi ăn một miếng dưa này thật sự là cảm thấy sảng khoái đến từng chân tơ kẻ tóc. Cổ Dục mua dây dưa hấu này được gọi là dưa hấu mặt trăng. Loại dưa hấu này cùng dưa hấu tiểu phượng ruột vàng đều trồng trên đất đỏ. Sở dĩ gọi là dưa hấu mặt trăng là bởi vì lúc lúc cắt ra nhìn từ xa trông rất giống trăng tròn, chẳng qua ngoại trừ điểm này, cũng không có cảm giác gì khác, ăn vào vẫn là vị dưa hấu, nhưng cái này chỉ là cảm giác của Cổ Dục. Còn Lâm Lôi và Lý Vân Vân thì khác, rõ ràng họ rất là thích quả dưa hấu này, vì thực tế vẻ ngoài của nó đúng là rất đẹp. Một trái dưa hấu mấy ký lô như vậy, tất nhiên không có khả năng ăn hết một lần được. Cho nên mấy người Cổ Dục ăn được tầm 1/4 thì cảm giác không thể ăn nổi nữa. Cổ Dục đem vỏ dưa hấu ném cho gà Hắc Phong cùng chim Đa Đa ăn, số còn lại một nửa để vào trong tủ lạnh, một nửa chia cho vua núi cùng bạo quân. Đương nhiên vua bầu trời cũng được ăn một chút. Nhìn dáng vẻ ăn dưa của vua núi, bạo quân và vua bầu trời, Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đều cười gục tại chỗ. Nhìn dáng vẻ của mấy cô bé, Cổ Dục cũng cười cười. Sau đó thì nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Nhưng ngay lúc này, vua núi đang gặm dưa hấu ở sân trước đột nhiên đứng lên nhìn về phía cửa chính. Thế nhưng nó cũng không có vẻ gì là muốn tấn công, đang lúc Cổ Dục tò mò không biết là ai tới, lúc này hai tên nhóc Cổ Vận cùng Cổ Dũng đang ở sau cánh cửa thò đầu ra, bọn nó hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Này, hai đứa tới rồi thì vào đi, mặc dù Cổ Dục yêu thích hai cô bé Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi hơn, nhưng dù sao cũng đều là trẻ con trong thôn, cho nên Cổ Dục cũng không có xem trọng nặng nhẹ. Nhìn thấy hai đứa nhỏ thò đầu vào, thế là hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người đi vào. Sau đó hắn tính đi cắt một chút dưa hấu cho bọn chúng, nhưng lúc này Cổ Vận cùng Cổ Dũng lại đồng thời lắc đầu. Chú Dục. Chúng cháu là tới tìm Tú Tú cùng Phi Phi, chúng cháu có hẹn hôm nay cùng đi bắt cá chạch. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Cổ Vận lau nước mũi vừa cười vừa nói. Bắt cá chạch sao? Đi đâu để bắt? Nghe Cổ Vận nói vậy, Cổ Dục dừng bước chân một chút sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Hắn biết bắt cá chạch là gì nhưng hắn nhớ những thứ này hình như cũng chỉ xuất hiện ở miền Nam thôi mà. Bắt cá chạch, bắt lươn, miền Bắc nhất là Đông Bắc có thể bắt được thứ này sao? Đi ra ruộng sẽ có. Mỗi năm chúng cháu đều đi bắt. Nghe được câu hỏi của Cổ Dục, Cổ Vận cùng Cổ Dũng đều lên tiếng trả lời. Tiểu Dục chưa từng bắt cá chạch sao? Vậy có thể cùng bọn nó đi xem một chút, nơi này là nông thôn nên có không ít. Chúng ta cũng có chút lo lắng nếu bọn nó đi sẽ gặp phải rắn, nếu như cậu cùng đi thì tôi sẽ yên tâm hơn. Trong lúc Cổ Dục còn đang suy nghĩ, lúc này Lâm Lôi cũng đi tới rồi cười nói. Sau đó cô ấy cũng nói cho Cổ Dục một số kiến thức thông dụng của việc bắt cá chạch này. Cá chạch cùng lươn mặc dù đều không phải là cùng loại, nhưng cũng không khác nhau quá nhiều. Lươn là loài vật mà ở Đông Bắc không có, bởi vì Đông Bắc nhiệt độ không khí quá thấp, mà lươn thì phát triển quá chậm. Đơn giản là một năm lươn chỉ có thể dài đến 20 phân, vẫn còn chưa trưởng thành, chớ nói chi là đưa ra thị trường. Cho nên tại Đông Bắc trừ phi được người nuôi dưỡng, bằng không sẽ không thể có lươn. Mà nuôi dưỡng lươn phải chờ tới khi được 3 năm mới có thể đưa ra thị trường, cho nên ở Đông Bắc lươn tự nhiên thì không có. Nhưng so với lươn, cá chạch thì lớn nhanh hơn nhiều, hơn nữa nó có khả năng chịu rét. Chỉ cần nước đủ sâu, hang đủ sâu, vào mùa đông chỉ cần nó đào sâu xuống ruộng thì sẽ không chết được. Mà lươn thì cần lấy hơi để thở, cho nên nếu ở thời gian dài dưới nước nó sẽ chết. Vì vậy Đông Bắc có không ít cá chạch, nhưng lại không có lươn. Nhưng mặc kệ là cá chạch hay là lươn, những con vật này có lợi cũng có hại. Lợi là bọn chúng sẽ ăn côn trùng nên có tác dụng bảo vệ cho cây nông nghiệp, mà hại chính là bọn chúng sẽ đào hang ở bờ ruộng, điều đó rất dễ dẫn đến đất ruộng bị sụp. Chúng ta đều đã biết, lúa nước là loài thực vật được trồng trong nước. Nếu như cá chạch đào bờ ruộng cho hư, nước trong ruộng không còn thì lúa nước cũng sẽ chết. Cho nên, trên cơ bản những thôn trồng lúa nước, thỉnh thoảng họ sẽ gọi bọn nhỏ đi bắt một ít cá chạch. Điều này không chỉ có thể bảo vệ bờ ruộng, cũng có thể làm một chút đồ nhắm rượu để giải thèm, còn con nít thì có thêm chỗ để chơi. Nghe xong lời nói của Lâm Lôi, Cổ Dục cũng hiểu ra. Thật ra trước giờ hắn chưa bao giờ làm qua cái việc này, cho nên có thể lần này sẽ được chơi đùa một chút. Được cùng đi thôi, nghe được động tĩnh ở sân trước, Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đều đã chạy tới tỏ ý muốn thử. Cổ Dục thì khẽ vận động tay của mình hưng phấn nói. Tiếp đó một nhóm 5 người, một người lớn, 4 đứa trẻ con đi về phía ruộng nước trong thôn. Lúc bọn hắn đến nơi thì phát hiện đã có không ít trẻ con trong thôn đang bắt cá ở trong ruộng. Chẳng qua bọn chúng cũng chỉ bắt cát ở ruộng của nhà mình, sẽ không đi qua nhà khác, bởi vì đơn giản cá chạch cũng có thể bán lấy tiền. Cá lớn lên ở ruộng người ta chính là đồ của người ta, bọn chúng sẽ không tùy tiện đi bắt. Đi đến nhà cháu trước nha, nhìn một mảnh ruộng nước kia, lúc này Lưu Phi Phi vui vẻ kêu lên. Trồng trọt thời bây giờ không giống với trước kia. Trước kia trồng trọt là mỗi người tự trồng theo ý mình, thế nhưng bây giờ việc trồng trọt còn kết hợp với máy móc, do đó người trong thôn đều sẽ trồng cùng một loại giống, cho nên sẽ tạo thành từng khu. Có mảnh đất trồng bắp thì xung quanh sẽ đều trồng bắp, trồng lúa mì thì xung quanh cũng trồng lúa mì, trồng lúa nước thì xung quanh cũng toàn là trồng lúa nước, kéo dài thành từng khu riêng biệt. Làm như vậy sẽ tiết kiệm một lượng lớn nhân lực, hơn nữa còn tránh được lãng phí. Đừng nhìn thấy bọn Lưu Phi Phi chỉ mới 7 tuổi mà lầm, bọn nhỏ đều biết rất rõ ruộng của nhà mình ở đâu. Dẫn theo mấy người Cổ Dục, Lưu Phi Phi lập tức đi tới trước ruộng nhà mình. Sau đó đám trẻ con này cũng bắt đầu săn lên tay áo, từ từ trượt xuống ruộng, chớ nhìn bọn chúng còn nhỏ mà lầm, bọn chúng thật sự làm rất nhuần nhuyễn. Làm cách nào có thể tránh được những mầm non, làm cách nào có thể tìm được lũ cá chạch một cách rất thuần thục. Cổ Dục nhìn bọn chúng không có vấn đề gì thì hắn cũng săn tay áo cùng ống quần, bước một bước vào trong ruộng. Hắn là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, nên việc tìm cá chạch đối với hắn thật không phải là vấn đề gì to tát. Bắt cá chạch kỳ thực rất là đơn giản. Trước tiên Cổ Dục xem ở dưới nước chỗ nào có lỗ, sau đó dẫm ở bên cạnh một cái. Nếu chỗ cái lỗ đó có nước chảy ra bên ngoài thì chắc chắn lỗ ở đó thông, và ở trong đó rất có khả năng sẽ có cá chạch. Phương pháp này không khác gì phương pháp bắt lươn vậy. Dẫm chân xuống một cái, Cổ Dục lập tức thấy có nước chảy ra, sau đó hắn ra tay thật nhanh. Lúc sau, trong tay của hắn nhấc lên một con cá chạch. Con cá chạch này dài khoảng 10cm, rất béo mập, nhìn quả thật không tệ. Hắn tiện tay ném vào trong cái thùng nhỏ bên cạnh mình, Cổ Dục lại tiếp tục bắt. So với 4 đứa trẻ kia, tốc độ của Cổ Dục nhanh hơn, không bao lâu đã bắt được 7-8 con. Phía bên đây cũng bắt gần đủ rồi, không nên bắt sạch bọn chúng, dù sao còn muốn để lại một vài con cho bọn chúng bắt côn trùng, thế là Cổ Dục chuẩn bị di chuyển sang nơi khác. Ồ! Chú Dục! Hôm nay có tâm trạng đi bắt cá chạch à? Đang lúc Cổ Dục đang chuẩn bị đi tới chỗ khác bắt cá chạch, lúc này ở trên bờ ruộng có một tiếng nói hài hước truyền tới. Cổ Dục ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện người đó không phải là ai xa lạ, chính là Phùng Thư Nhân. Ai? Chú còn đang định hỏi cháu đi đâu rồi, cháu không đi bắt cá chạch à, cái này cũng có thể phát sóng trực tiếp đó nha. Nhìn cô bé, Cổ Dục nở nụ cười thuận miệng nói, cái này không có cái gì tốt để mà phát trực tiếp. Khán giả cũng không ưa thích loại sinh vật như cá chạch này đâu. Con gái rất sợ nó, con trai thì thích xem lương hơn. Mà cháu cũng không muốn bắt con vật như này đâu, từ nhỏ đến lớn nhìn đều muốn buồn nôn. Nghe được lời nói của Cổ Dục thì Phùng Thư Nhân khẽ nhếch miệng, vẻ mặt xoắn xuýt nói. Nghe cô bé nói như vậy, Cổ Dục đầu tiên là ngây ra, sau đó thì nở một nụ cười. Quả thực, các cô đều bắt thứ này đến phát ngán, điều này cũng có thể lý giải. Đến nỗi khi nói tới lương thì hắn lại nghĩ đến mấy cô nàng xinh đẹp dáng người mảnh mai nhảy party trên ở trên mạng, bởi vì mấy video loại này trong điện thoại hắn còn lưu lại đây này. E hèm, còn có con nít ở đây không tiện nói tiếp, vậy cháu hôm nay xem như nghỉ ngơi à, dẫm xuống một cái, Cổ Dục lại nhanh chóng cầm lên một con cá chạch ném vào trong thùng, đồng thời cũng quay về phía cô bé hỏi, không phải à? Cháu đã đi tới ngư trường nhà chú làm phát sóng trực tiếp rồi. Con cá mập lớn kia khiến những người xem đều cảm thấy thú vị, còn xem chưa có đã. Nếu như thiết bị của cháu có thể xuống nước, cháu cũng muốn lao xuống hồ để quay nó. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân đứng lên cười, hôm nay cô lại đi quay con cá mập. Quả thật con cá mập chanh kia đúng là khiến cho người ta thấy khiếp sợ. Dù sao con cá mập to như thế này cũng rất hiếm thấy, thậm chí trong phòng livestream của cô còn có người muốn mua nó. Chẳng qua khi cô nói giá con cá mập này là 500.000 tệ thì trong phòng livestream không còn động tĩnh gì nữa. Mặc dù vậy nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một số câu nói như đồ nhà giàu mới nổi, hay vung tiền như rác các loại hiện lên. Nhưng quả thật, trong những thổ hào này có không ít người bỏ tiền nuôi những nữ streamer, nào là cha nuôi, làm anh trai các loại, cho nên khi dùng tiền cũng không thấy tiếc. Còn có một số công ty quản lý ngôi sao, trước tiên bọn họ thỏa thuận chia hoa hồng với công ty sở hữu app livestream. Tiếp đó thì dùng tiền để làm quảng cáo, lúc đầu là chia 50-50, sau khi thỏa thuận có thể là 80 hoặc 90-10V, danh sách top đầu sẽ rơi vào tay bọn họ, tiếp đó thì bọn họ lại khen thưởng 100-200 ngàn, tương đương với việc chỉ cần dùng 10 ngàn để làm quảng bá. Như vậy đến lúc đó phát một cái quảng cáo cũng rất thích hợp, đương nhiên, cũng không ngoại trừ sẽ có một số bạn nhỏ không có đầu óc, dùng tiền của cha mẹ để thưởng cho streamer. Hay là một số người tham ô tiền quỹ công ty để đi khen thưởng cho streamer, thế nhưng toàn bộ trung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quốc có hơn mấy chục triệu người xem phát sóng trực tiếp, dạng người thế này tất nhiên là cực ít, cũng không biết trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Thư Nhân có hay không nữa, dùng 500.000 tệ mua một con cá, bọn họ chắc chắn là không nỡ lòng mua. Huống chi mua cá xong còn cần phải sắp xếp sao cho thật tốt, ví như câu nói không có đồng cỏ, cũng đừng nghĩ thuần hóa được ngựa hoang. Nhưng mà bọn họ đúng là có thể khen thưởng một số tiền nho nhỏ, để có thể nhìn thêm một chút về con quái vật dưới đáy biển này. Chú có thiết bị quay phim dưới nước, nếu như cháu cần thì lát nữa chú dạy cho cháu cách dùng. Nhìn vẻ mặt của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục nở nụ cười nói, đồng thời lại dẫm ra thêm một con cá chạch nữa. Cảm ơn chú, nghe được lời nói của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cũng bắt đầu cười. Không thể không nói Cổ Dục thật đúng là phúc tinh của cô, bởi vì quen biết với chú ấy mà điều kiện kinh tế trong nhà cô cũng được cải thiện, và cũng bởi vì quen biết với chú ấy, cuộc sống của mình cũng càng ngày càng tốt hơn. Thật sự không muốn rời khỏi ông chú đẹp trai này chút nào, câu được câu không Phùng Thư Nhân đi theo trò chuyện. Tuy vậy tay của Cổ Dục vẫn không có dừng lại, rất nhanh bên trong thùng nhỏ của hắn đã lên tới 20 mấy con cá chạch, cũng xem như đã bắt đủ rồi, Cổ Dục dừng lại. Xem ra cũng nên trở về nấu cơm rồi, uy. Lên đây đi, chuẩn bị trở về nào, quay về phía bốn đứa nhóc bên kia kêu một tiếng, Cổ Dục cũng bò lên trên bờ. Nghe được Cổ Dục gọi, bốn đứa trẻ cũng cùng kêu lên, sau đó ba chân bốn cẳng bò lên bờ, chẳng qua nhìn đứa nào cũng giống như một cái tượng đất nhỏ vậy, nhìn dáng vẻ của bọn chúng, Cổ Dục cười cười. Sau đó gọi một cú điện thoại cho ông nội của Cổ Vận và Cổ Dũng, cũng chính là ông trưởng thôn Cổ Kiến Quốc. Nói cho ông ấy biết hôm nay Cổ Vận và Cổ Dũng sẽ ở nhà hắn ăn cơm, buổi tối sẽ đưa hai đứa trở về. Cổ Dục dẫn theo bốn đứa trẻ còn có Phùng Thư Nhân nhanh chóng trở về nhà. Nhà Cổ Dục có nhiều chỗ tắm, cho nên cũng không cần phải chờ đợi. Phùng Thư Nhân dẫn theo Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi, còn Cổ Dục dẫn theo Cổ Vận cùng Cổ Dũng đi tắm. Sau đó Cổ Dục đem cá chạch bắt sáng hôm nay đổ vào trong một cái thùng nước,

phía dưới là Thanh Long nhìn Cổ Dục, Hứa Cẩm nói qua các loại quả cầm trong tay. Nhìn đống trái cây này, Cổ Dục hơi lúng túng. Nếu như hắn chưa phát hiện mấy loại trái cây nhà mình đã trưởng thành, khẳng định hắn sẽ rất thích đống trái cây mà Hứa Cẩm mang tới. Nhưng vấn đề là trái cây nhà hắn đã trưởng thành hết rồi, hắn ăn cũng không hết còn phải ném chúng vào không gian. Bây giờ người này lại mang đồ tới, sao có thể ăn hết đây? Tuy vậy Cổ Dục vẫn nhận lấy túi đồ, sau đó dự tính đem chúng để vào trong tủ lạnh. Nhưng chưa kịp mang đi thì đã bị Khổng Hạo Văn đã gọi lại, còn có tôi. Đây là đồ tốt từ Giang Tô chuyển qua bằng đường hàng không, mà tối nay cậu phải bộc lộ tài năng đó, dù thế nào thì chúng ta cũng phải uống một chút, hôm nay tôi ngồi xe anh Hứa tới nên có thể uống thoải mái. Nhìn Cổ Dục, Khổng Hạo Văn trực tiếp đem cái hộp để vào trong tay Cổ Dục, nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của ông ta, Cổ Dục cũng cầm cái hộp đi vào phòng bếp. Bên kia Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đã sớm nghe tin chạy tới. Các cô bé cũng rất tò mò, đặt cái hộp vào một chỗ, Cổ Dục lấy dao ra để mở cái hộp. Kết quả vừa mở ra, hắn lập tức thấy những sinh vật màu đỏ đang im lặng dương nanh múa cái vuốt màu đỏ của chúng về phía hắn. Tôm hùm đất, nhìn vật này, Cổ Dục lông mày khẽ nhướng lên, tiếp đó có chút bất ngờ nói. Khổng Hạo Văn mang đồ ra đúng là không giống như người ta, đây chính là một cái hộp tôm, một hộp này có lẽ trên dưới 5kg tôm, hắc hắc hắc hắc. Những thứ này đều là tôi cố ý sai người đi lấy, không con nào có kích thước nhỏ hơn 200 gram. Thấy thế nào? Có kinh ngạc không? Vỗ bả vai Cổ Dục một cái, vẻ mặt Khổng Hạo Văn cười bỉ ổi nói. Mà nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục cũng đem thứ này cầm lên, nói thật khi hắn nhìn thấy vật này thật đúng là có chút hồi tưởng. Cổ Dục trước đây đi làm cũng đã trải qua trực ban. Buổi tối khi trực ban xong, có mấy vị sư huynh làm chung đã kết hôn nhiều năm không muốn về nhà. Thế là bọn họ sẽ cố ý gọi những tên cẩu độc thân giống như Cổ Dục cùng đi ăn khuya. Người Đông Bắc khi ăn khuya, 10 bữa ăn thì có hơn 8 bữa là ăn đồ nướng, 2 bữa còn lại thì chính là tôm. Nhất là vào mùa hè, hay là lúc đá World Cup, đây chính là lúc người ta ăn nhiều nhất. Mặc dù không phân biệt được ai là ai, nhưng khi uống rượu thì quan trọng vẫn là bầu không khí trên bàn nhậu. Cái này có thể nói chính là một loại cảm giác. Mà khi uống bia, ăn thoải mái nhất chính là món tôm này, không có cái thứ hai. Đây đúng là món ăn khuya đệ nhất, nắm lấy cái càng nhỏ của con tôm nhỏ này, Cổ Dục cười nói. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, bởi vì bản thân hắn cũng thích ăn cho nên muốn nuôi một ít loại tôm này. Gần đây hắn trồng trọt chăn nuôi rất có hiệu quả. Ngoại trừ những rau quả, trái cây bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ trên lầu 2 còn có không ít ếch rừng và lươn đã trưởng thành. Trứng cóc đã hóa ra nòng nọc nhỏ, bốn chi cũng bắt đầu dài ra. Còn lươn con đã sắp to như lươn thường. Tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt, cho nên hắn rất có lòng tin nuôi dưỡng các loài vật này. Có thời gian đặt giúp cho tôi 10kg, tôi nuôi chơi, được thôi. Đến lúc đó lại có lộc ăn rồi, bây giờ tôi lập tức đặt giúp cậu, nghe Cổ Dục nói vậy, Khổng Hạo Văn phía bên này đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hưng phấn nói. Đối với hắn Cổ Dục nuôi, cũng giống như người khác nuôi, bây giờ Cổ Dục nói muốn nuôi vậy thì quá tốt rồi. Mà lúc này hai mắt của Hứa Cẩm như phát sáng. Thế nhưng rất nhanh bị hắn dập tắt, tất nhiên là hắn muốn Cổ Dục nuôi loại tôm hùm đất này, sau đó thì hắn sẽ thu mua đem bán. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút thì Cổ Dục chỉ cần có 10kg, như vậy sản lượng tôm ít thế này thì có lẽ chỉ đủ cho Cổ Dục và Khổng Hạo Văn chia nhau ăn thôi. Hắn chắc không thể chen vào rồi, Cổ Dục đem những con tôm hùm đất đổ vào một cái chậu. Sau đó Cổ Dục bắt đầu đổ nước giếng vào bên trong, lại cho thêm muối và giấm, làm vậy để loại bỏ chất bẩn của bọn chúng ra ngoài. Sau một hồi ăn xong cơm trưa, buổi chiều hắn muốn đi xử lý những con tôm hùm đất này. Chẳng qua hắn xử lý những con tôm này so với người khác có chút khác biệt, hắn sẽ không bỏ đi chỉ tôm, bởi vì tôm này khác với tôm lớn. Tôm lớn bỏ đi chỉ thì thịt sẽ không có ảnh hưởng gì, vẫn ăn ngon như thường. Nhưng mà tôm này nếu bỏ đi chỉ thì thịt sẽ nhão, nói chính xác thì thịt sẽ dở hơn nhiều. Có người nói, nếu như không bỏ chỉ tôm chẳng phải là rất bẩn sao? Thực ra không phải vậy. Chỉ tôm kỳ thực chính là ruột của con tôm. Nếu như không xử lý sạch sẽ thì thứ này tự nhiên không thể ăn được bởi vì bên trong sẽ có hàm lượng kim loại nặng còn tồn lại. Nhưng nếu như đem ruột tôm làm sạch sẽ thì chỉ tôm cũng có thể ăn được. Cái này giống như ruột heo, chỗ khó chính là làm như thế nào để xử lý sạch sẽ chất bẩn cho tôm đây. Như vậy thì phải xem công hiệu nước giếng của Cổ Dục. Nếu như không có nước giếng, coi như Cổ Dục có trình độ là bậc thầy nấu nướng, đoán chừng hắn cũng sẽ không thể xử lý chỉ tôm đâu. Đương nhiên, bây giờ còn lâu mới xử lý những thứ này,

Có lúc con người cũng không cần tìm quá nhiều lý do để tạo cho mình áp lực, chính mình cảm thấy thoải mái mới là quan trọng nhất. Ai, tôi thật sự có chút hâm mộ cậu. Chẳng qua em trai này, cậu cũng có thể suy nghĩ lại một chút lời tôi nói. Nếu cậu có thể tập hợp tài nguyên lại vậy thì tiền đối với cậu mà nói chỉ là một con số mà thôi. Nghe lời nói của Cổ Dục, Hứa Cẩm thở dài một hơi, làm gì có ai nguyện ý sống dưới áp lực cực lớn đâu. Ít nhất Hứa Cẩm kỳ thực cũng không nguyện ý, nhưng cuộc sống có lúc chính là như vậy. Sinh ra, sống sót, không phải ngươi muốn tìm áp lực, mà là áp lực chủ động tìm tới đấy chứ. Nếu như có thể dễ dàng kiếm tiền thì cớ sao mà không làm chứ? Tập hợp, làm sao để tập hợp? Nghe được lời nói của Hứa Cẩm, lúc này Khổng Hạo Văn bên cạnh đang ăn tôm cũng ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói. Không nói những cái khác, chỉ với kỹ thuật nuôi dưỡng của chú em cổ, cậu ta kỳ thực hoàn toàn có thể đem cổ gia thôn này bao hết. Chính mình chế tạo một cái dây chuyền sản xuất, khu vườn trái cây, khu vườn trà, khuôn viên cá, các loại rau quả gì đó. Tất cả những rau quả này chỉ cần cậu trồng, tôi đều thu với giá cao hơn giá thị trường ngoài kia. Đến lúc đó cậu có thể kêu người trong thôn tới làm, như vậy danh vọng, tiền tài cái gì cũng có thể có được. Đến lúc đó theo tính toán phỏng chừng chú em cổ một năm thu 1 tỷ không phải vấn đề lớn, cắn một miếng tôm bóc vỏ, Hứa Cẩm đưa ra chủ ý cho Cổ Dục. Kế hoạch này có chút lớn đó nha, nghe xong lời nói của Hứa Cẩm, nói Cổ Dục không động tâm là không thể nào. Hắn bây giờ mặc dù uống rượu, nhưng vẫn như cũ rất tỉnh táo. Hắn biết kế hoạch lớn như thế là không thể nào làm được bởi vì sự thần kỳ của hắn hoàn toàn là nhờ vào nước từ trong giếng. Hắn rời giếng nước thì chỉ là một người bình thường thôi. Ách, nếu bây giờ tăng thêm nhiều phương diện như vậy thì có thể không còn là người bình thường nữa và cũng không có thoải mái như bây giờ. Cho nên nếu như muốn làm một kế hoạch lớn như vậy thì đầu tiên hắn cần phải có đầy đủ người có thể tin được. Ngoài ra phải chuẩn bị tâm lý đem bí mật của nước giếng phơi ra ánh sáng, mà chỉ với điều này thôi hắn cũng đã không cách nào chấp nhận được. Cho nên dù có muốn nhưng vẫn là thôi đi. Như bây giờ cũng rất tốt, không cần thiết phải gây ra thêm rắc rối cho mình. Nhưng mà Hứa Cẩm nói kế hoạch này, hắn sẽ giữ lại trong lòng. Nếu như về sau có cơ hội thì có thể từ từ thử một chút. Ha ha ha ha, ý ta cũng chỉ vậy thôi. Nào, uống, nhìn Cổ Dục có chút động tâm thế nhưng thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hứa Cẩm nở nụ cười sau đó giơ lên chén rượu trong tay. Có mấy lời với người quen sơ sơ thì không nên nói bởi vì có đôi lúc, không cần nói quá mức rõ ràng mới là thỏa đáng. Hứa Cẩm là một thương nhân thành công nên hắn biết rõ cái gì gọi là điểm tới, điểm dừng, cho nên chỉ với mấy câu thì hắn hiểu như vậy là đã đủ. Sau đó lại giơ chén rượu lên, uống thôi, Cổ Dục bọn hắn uống đến nửa đêm mới giải tán. Cổ Dục có chút say, nên biết là tố chất thân thể của hắn hiện nay cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt. Vậy mà hắn còn uống say thì không biết Hứa Cẩm và Khổng Hạo Văn như thế nào. Lúc này việc có cấp dưới tốt như thế nào đều được thể hiện ra ngoài. Hứa Cẩm gọi một cú điện thoại. Không bao lâu thì hai cấp dưới của hắn liền lái xe đến đây đưa Hứa Cẩm và Khổng Hạo Văn quay trở về thành phố. Mà Cổ Dục sau khi tiễn hai người họ thì đóng cửa lại sau đó tắm sơ sơ một cái rồi lên giường nằm, mơ mơ màng màng đã đến sáng ngày thứ hai. Nào, uống chút canh giải rượu đi, có vui cũng không thể uống nhiều như vậy chứ. Nhìn Cổ Dục ở trên ghế salon, Lâm Lôi bưng trên tay một bát canh chua chua cay cay tới còn có một chút ngọt nữa đặt lên tay Cổ Dục, khuôn mặt có chút oán trách liếc Cổ Dục một cái lại có chút buồn cười lắc đầu rồi sau đó cùng Lý Vân Vân đi dọn dẹp bãi chiến trường của ngày hôm qua. Cổ Dục hôm qua thật sự là uống quá nhiều rồi, buổi sáng hôm nay hắn thức dậy còn chưa đi câu cá nổi. Mà sự thật không thể đứng dậy nổi không phải do hắn ngủ quá sâu mà do hắn một đêm hôm qua cơ hội chưa có ngủ, chỉ lăn qua lộn lại. Đầu thì cứ quay quay, đúng là cảm giác say rượu thật sự không thoải mái một chút nào. Nằm trên giường lăn qua lăn lại đến hơn 8 giờ thì Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân tới Cổ Dục mới xuống lầu mở cửa cho các cô ấy. Nhìn dáng vẻ của Cổ Dục, hai người cũng không khỏi nở một nụ cười, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đương nhiên trong lúc dọn dẹp các nàng cũng không có quên chuẩn bị đồ ăn cho Cổ Dục. Canh giải rượu là cái thứ nhất đã nấu xong, bây giờ nồi đất phía trên kia chính là nồi cháo. Ai, đúng là uống nhiều lắm. Mấy ngụm đã cạn sạch canh giải rượu, Cổ Dục có chút nhức đầu nở nụ cười. Trên đầu còn có chút choáng váng, bắt đầu đếm số chai trên mặt đất, khá lắm, vậy mà đêm qua bọn hắn uống hết thảy 5 két bia, 1 két 12 chai, chính là hết thảy 60 chai, một người 20 chai. Hay thật, trước kia Cổ Dục chỉ uống được khoảng trên dưới 6 chai thì sẽ xuất hiện trạng thái như bây giờ, vậy mà đêm qua uống 20 chai mới như vậy, chứng tỏ thân thể của hắn lại có biến hóa rồi, uống ít một chút. Đối với cơ thể không có ích lợi gì, nhìn Cổ Dục lúc này, Lý Vân Vân cũng đi tới lấy đi canh giải rượu, đồng thời cũng hướng về Cổ Dục nói. Nghe lời nói quan tâm của hai người đối với mình, Cổ Dục không khỏi cười sờ lên cái mũi của mình. Mà Lý Vân Vân nhìn dáng vẻ của Cổ Dục cũng không nhìn được liền nở nụ cười, ngốc nghếch, liếc Cổ Dục một cái phong tình vạn chủng rồi Lý Vân Vân đi vào trong nhà bếp. Phía bên kia Lâm Lôi cũng nhìn Cổ Dục nở nụ cười, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.